Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thỉnh nghỉ dài hạn. Ánh sáng mặt trời mới lên, cùng gió thổi phật, ngày hôm qua còn khốc nhiệt không chịu nổi, hôm nay đột nhiên cảm nhận được thu thoải mái ý. Thiếu niên cưỡi xe đạp ghé qua tại dòng xe cộ chính giữa, giống như trong đêm tối đom đóm. Là như vậy, ánh sáng chói mắt, cũng không phải là bởi vì thiếu niên lớn lên đẹp trai, mà là hắn dưới háng vùng núi xe, tại một nhóm 28 đại gạch cùng 26 xe đạp trong lúc đó hạc giữa bầy gà. Cái này cỗ xe Trung Hoa bài A Mễ Ni vùng núi xe đạp. Tại Trung Quốc có một vang lên đương đương danh hào xe vương, cần bình thường công nhân 5 tháng tiền lương mới có thể mua được. Một cái khác, cỗ xe 26 xe đạp đuổi theo. Ngồi trên xe một học sinh, hắn một tay vịn đầu rồng, tay kia ném qua sách bài tập. Hô, lão Tống, đón lấy. Thanh, Tống Duy Dương thuận tay bắt lấy, giúp Tống Duy Dương làm tác nghiệp đệ tử tên là Quách Binh. Quanh co lòng vòng luận thân thích, miễn cưỡng xem như Tống Duy Dương biểu đệ, Quách Binh phụ thân. Tựu là năm đó cái kia trộm nhà bán hàng ở phía trong hai đầu heo mập, chết sống muốn cùng Tống Thuật Dân cùng một chỗ làm đại sự tiểu tử ngốc. Hôm nay cũng đi vào ăn cơm tù. Bất quá Quách Binh ra như trước tương đối giàu có, không có thiếu nợ bên ngoài, ngược lại còn có hơn 10 vạn nguyên gửi ngân hàng, đã muốn thuộc về Dung Bình thành phố nhà giàu. Lão Tống, ta không muốn đọc sách. Quách Binh bên cạnh kỵ vừa nói, Tống Duy Dương cười nói, ngươi không đọc sách muốn làm cái gì, với ngươi cùng một chỗ làm đồ hộp nhà máy. Quách Binh, đương nhiên nói, ngươi sẽ không sợ, ta đem ngươi cũng mang vào phòng trực ăn cơm tù, Tống Duy Dương hỏi. Quách Binh bảo nói tục nói, sợ cái rắm, ngươi tử điều chỉ lên trời, ngươi có lẽ hay là an tâm đọc sách. Đợi tốt nghiệp đại học nói sau, Tống Duy Dương tự đáy lòng khuyên can, hai người tự đọc Dung Bình thành phố thứ nhị trung học, là toàn thành phố tốt nhất trường học, đã có gần 100 năm lịch sử. Tại Tống Duy Dương trong trí nhớ, lần này nhị trung cùng sở hữu 16 người thi đậu khoa chính quy, bị bản địa nhẹ hóa công học viện trúng tuyển chiếm hơn phân nửa. Mà Quách Binh thành tích là toàn thành phố thứ hai, vào Hà Công Đại, hơn 10 năm hậu hỗn lăn lộn thành tương đối hiếm thấy người máy chuyên gia. Quách Binh hiển nhiên đối với phụ thân bỏ tù canh cánh trong lòng. Hắn nói, nam tử Hán đại trượng phu, chỗ nào té ngã tựu chỗ nào đứng lên, dù sao ta muốn làm xí nghiệp, làm so với cha ta khá tốt. Lại để cho những kia làm quan mở ra mắt chó nhìn xem. Mài đao không lầm đốn củi công. Ngươi xem ta quản lý lấy đồ hộp nhà máy, còn không phải cùng dạng mỗi ngày đến trường, Tống Duy Dương nói. Ngươi trước cái dám học, ngay cuối tuần bài tập đều muốn ta hỗ trợ ghi. Quách Binh chửi rủa nói. Tống Duy Dương trong nội tâm cuồng đổ mồ hôi. Lão tử muốn là mình biết làm đề, còn dùng đắc lấy ngươi tới hỗ trợ. Hai người một đường giúp nhau chửi rủa cười nói. Rất nhanh tựu kỵ đến nhị trung cửa lớn. Quách Binh nháy mắt ra hiệu, thấp giọng nói, này, lão Tống, thấy không Đàm Duyệt ở bên kia, hướng về phía ta cười đấy, nàng đối với ai cũng cười. Tống Duy Dương dội nước lã nói, ngươi tựu ghen, anh em đi trước một bước. Quách Binh điên cuồng đạp lấy bàn đạp, đuổi tới mỹ nữ bên người, Đàm Duyệt, thật là tấu xào, ngươi hào. Quách Binh, Đàm Duyệt ân cần thăm hỏi một tiếng, đột nhiên hướng Tống Duy Dương ngoắc, Tống Duy Dương, nhanh lên, chúng ta cùng một chỗ đi vào. Đắc, có lẽ hay là Tống Duy Dương có mị lực. Quách Binh cảm giác mình lòng đang trôi huyết, không có gì máu chó cuộc tình tay ba. Tống Duy Dương là đệ tử tốt, hắn mối tình đầu là ở đại học triển khai, tuy nhiên khắc cốt minh tâm, nhưng cuối cùng không có đi tiến hôn nhân điện phủ. nói chuyện trọn vẹn 6 năm mới hòa bình chia tay. Về phần Tống Duy Dương xuyên Việt qua trước thê tử, nên vậy đang tại đọc tiểu học, hắn còn có cái tình nhân, Mặc Tã đâu rồi, ngay tiến nhà trẻ tư cách đều không có. Nếu như Tống Duy Dương lựa chọn cùng thê tử lại tục tiền duyên, như vậy quyển sách không thể gọi Sống Lại Dã Tính Thời Đại, mà nên vậy đổi tên là Trọng Sinh Làm Chờ Ngươi Lớn Lên. Nếu như là đơn nữ chủ, vậy thì đáng sợ hơn rồi. Tống Duy Dương phải 6 năm trong không gần nữ sắc, bởi vì cùng không 14 tuổi ấu nữ phát sinh quan hệ thuộc về tội phạm hình sự tội. Đàm Duyệt không để ý Quách Binh ánh mắt tuyệt vọng, tự động hướng Tống Duy Dương bên này gom góp, theo trong túi sách xuất ra một chồng chất bút ký nói. Tống Duy Dương, đây là ta cấp 2-3 năm toán học, tiết học vật lý đường bút ký. Người rốt cuộc mượn tới làm cái gì? Tống Duy Dương mày dạn mặt dày nói. Ta có cái biểu đệ nhanh thi tốt nghiệp rồi, mượn tới ôn tập, đa tả a. Không có gì, việc rất nhỏ, Đàm Duyệt cười ngọt ngào nói. Quách Binh đột nhiên nói, lão Tống, ta như thế nào không biết cái nào biểu đệ muốn thi tốt nghiệp. Tống Duy Dương cười nói, ngươi chỉ nhớ kém, có ư? Quách Binh bắt đầu moi ruột gan muốn biểu đệ. Ba người cưỡi xe đi vào trường học, Tống Duy Dương trực tiếp đem bả vùng núi xe ném cho Quách Binh. Lão Quách, giúp ta khóa kỹ, đừng bị người đánh cắp. Không phải, anh đi đâu vậy? Quách Binh một người đẩy hai chiếc xe. Có chút mộng bức, xin phép nghỉ. Tống Duy Dương nhắm ký túc xá chạy. Chủ nhiệm lớp Đào Khánh Phương đang tại sửa sang lại giáo án. Đột nhiên thấy Tống Duy Dương tiến đến, cười hỏi, tìm ta có chuyện gì? Tống Duy Dương xuất ra xin phép nghỉ đầu nói. Lão sư, ta thỉnh một tuần lễ nghỉ. Một tuần lễ, không ngừng Đào Khánh Phương kinh ngạc, mà ngay cả văn phòng mặt khác lão sư cũng nhìn sang. Đồ hộp nhà máy 200 người tự trông cậy vào ta ăn cơm. Ta muốn đi tỉnh thành làm sản phẩm tuyên truyền. Tống Duy Dương nói, cái này xin phép nghỉ lý do. Đào Khánh Phương lập tức im lặng, khua tay nói, đi, đi, ta phê, thanh, Đào lão sư. Tống Duy Dương lập tức chạy đi. Bàn bên Lý lão sư trêu ghẹo nói, Đào lão sư, các người lớp vị này Tống đồng học nhưng cực kỳ khủng khiếp. Tuổi còn nhỏ tựu thành xí nghiệp gia. Đào Khánh Phương đắc ý nói, cái này hài tử thông minh, không phải bình thường người. Ngoại trừ những kia thủ phú, Dung Bình thành phố thật đúng là không có vài người chán ghét Tống gia. Trò chuyện khởi bát quái đến ngược lại cảm thấy tiếc hận. Tống Thuật Dân khi bọn hắn trong suy nghĩ, đại khái thuộc về bi tình anh hùng, người chết vì đại, ngồi tù cũng đại. Đặc biệt là đương làm Trung Đại Hoa nâng cốc nhà máy phá đổ về sau, không biết có bao nhiêu người hoài niệm Tống Thuật Dân. Tất cả mọi người nói, nếu như Tống xưởng trưởng vẫn còn, Gia Phong Rượu Nghiệp phòng trừng đều có thể cùng Ngũ Lương Dịch tập đoàn sánh vai. Tống Duy Dương chậm gì gì đi ra trường học, tại ven đường chờ một lát thì có một xe minibus lái tới. Tuyên truyền khoa Trần Vĩ Phong mở cửa xe, tha thiết nói, xưởng trưởng mời lên xe, gì đó chuẩn bị tốt. Tống Duy Dương hỏi, chuẩn bị tốt? Trần Vĩ Phong đưa qua một bả đại cờ lê, xưởng trưởng, ngài ra hỏa, ngoại trừ Tống Duy Dương, xe tải thượng còn có 4 người, một cái lái xe, còn có 3 cái tuyên truyền khoa công nhân, nhân thủ một bả đại cờ lê. Gặp được cướp đường liền trực tiếp đánh. Đầu năm nay, không mang theo gia hỏa tựu dám chạy đường dài, hoặc là ngu vi cây nờ tương đương, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trước kia Tống Duy Dương lái công tước về nhà, trên người còn mang theo 30 vạn tiền mặt, thời thời khắc khắc đều khẩn trương không thôi. Cũng may đó là xe sang trọng, cường thu qua đường phí có. Cướp đường thật đúng là không có cái kia lá gan không muốn sống ngoại trừ. xe tải thượng còn có mấy bộ thất xảo chén quà tặng đồ hộp. Đây là đập quảng cáo đạo cụ, năm nay ăn Tết không thu lễ, thu lễ còn thu não bạch kim, cái này phá quảng cáo từ Tống Duy Dương không định dùng. Có lẽ hay là lưu cho sử dụng chủ, tuy nhiên hiệu quả kỳ dai, nhưng quảng cáo phí cũng quý, đắc tại tất cả đài truyền hình thảm thức oanh tạc mới được. Tống Duy Dương có biện pháp khác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,